Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97, chương 96, Hoàng gia Entertainment hội sở. 5X, ban đêm, Nam Đạt bên cạnh, Sở Phàm cùng Diệp Tình ca chiến nói là tương đối kịch liệt. Tỷ như, giờ này khắc này, Sở Phàm ôm Diệp Tình ca đang bận. Ca từ hát là tựa lưng vào nhau ôm, mà bọn hắn hiện tại là mặt đối mặt ôm, cái gì ba cõng ôm cũng là có thể. Sở Phàm biểu thị, độ khó quá cao á, là chính diện ôm thuận tay, vẫn là mặt sau ôm thuận tay. Đó là đương nhiên là chính diện tốt nhất cõng ôm. Sở Phàm mơ hồ nhớ kỹ, khi còn bé phụ mẫu đều là như thế ôm hài tử đi tiểu. Khục. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kỳ quái a. Diệp Tình ca thích nhất liền là mặt đối mặt bị Sở Phàm ôm, bởi vì dạng này sẽ để cho nàng cảm thấy hai bước đến dạ dày. Tình hình chiến đấu càng lúc càng liệt, tại đến nhất định độ cao sau mới kết thúc. Diệp Tình ca gối lên Sở Phàm trên cánh tay, nàng rất hạnh phúc, mặc kệ là phương diện kia. Kỳ thật Diệp Tình ca không chuẩn bị tại đại học yêu đương. Nàng có chính mình quy hoạch cùng lý tưởng. Nàng học chính là cổ điển múa, cho nên chuẩn bị tại sau khi tốt nghiệp, tại bản thành phố mở một nhà cấp cao múa quán. Kỳ thật Diệp Tình ca điều kiện gia đình cũng không chênh lệch, thậm chí có thể nói rất có tiền. Nhưng nàng cũng không thích làm hai cái chỉ dựa vào trong nhà bạch phú Mỹ. Nhưng từ khi gặp được Sở Phàm người 28 đến kia cỗ mùi thơm sau, nàng không thể tự kềm chế. Ngươi lại, Diệp Tình ca lúc đầu đều mệt mỏi nhưng đột nhiên mặn cảm giác đến Sở Phàm lại có động tĩnh, khục. Ngươi quá đẹp mà, Sở Phàm cũng có chút hứa xấu hổ. Cái này, tựa hồ cũng năm hồi đi ba nhưng nó không yên tĩnh. Ta có thể làm sao? Ta mẹ nó cũng không chế không nổi a. Ngươi chờ chút. Diệp Tình ca đứng dậy đi vào bên bàn trà, sau đó từ trong bọc lấy ra thứ gì. Nàng đang làm cái gì? Sở Phàm tò mò nhìn Diệp Tình ca, nhưng Diệp Tình ca là cúi người cho nên hắn không nhìn thấy nôn con ngươi ca đang làm cái gì. Chỉ gặp Diệp Tình ca ngửa đầu, tựa hồ ăn thứ gì. Sau đó nàng lại đi trở về, tiến vào cái chén. Ai ba, không phải đây là cái gì a? Lượng tơ lụa. Sở Phàm trong nháy mắt hiểu được, cái này mẹ nó là đại tên lừng lẫy thủy tinh chi luyến a. Sau đó Sở Phàm tò mò hỏi, ngươi từ chỗ nào học được cái này a? Diệp Tình ca là cái hảo hài tử, điểm này không thể nghi ngờ. Nàng từ chỗ nào học được? Kết quả Diệp Tình ca trả lời để Sở Phàm có chút cảm động. Vì sao? Bởi vì Diệp Tình ca đặc địa vào internet tra chính là vì lấy lòng Sở Phàm. Đến nàng này bạn, đi phục cầu gì hơn? Lấy Sở Phàm bị cảm động rối tinh rối mù. Đào nhỏ cái này xem ra chính mình phải nhiều hơn tuế cảm thấy Diệp Tình ca. Diệp Tình ca không có họa trường học mà là trực tiếp về nhà. Mà Sở Phàm thì là về tới trường học, đáp ứng Trương ca muốn đi làm gì cũng không thể nuốt lời không phải. Nhưng đi đâu? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Sở Phàm không có đi qua loại địa phương này, cho nên không biết đi cái nào tốt. Nhưng hắn không biết, không có nghĩa là Trương ca không biết. Ta hai ngày này khảo sát một chút, Hoàng gia Entertainment hội sở cũng không tệ. Danh tự nghe cũng rất đại khí, ta nghĩ bên trong nhất định chơi rất vui. Trương Long xoa xoa tay nói. Sở Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay cả địa phương đều khảo sát tốt, người thật là xấu. Được, kia đi thôi. Sở Phàm đem xe mở ra mang theo Trương Long liền hướng cái gọi là Hoàng gia Entertainment hội sở chạy tới. Cửa đem xe ngừng tốt, hai người hướng vàng son lộng lẫy Hoàng gia Entertainment đi đến. Lúc này, nhân viên phục vụ nhiệt tình nghênh tới. Hai vị tiên sinh chào buổi tối. Xin hỏi là ca hát, massage, vẫn là, nhân viên phục vụ cười hỏi. Trương Long lập tức nhếch miệng cười lên. Vì sao ba? Bởi vì kia tuần vẫn là ngươi xem một chút ta không đến nhầm địa phương. A ba không chỉ có ca hát, còn có xoa bóp càng thẳng, vẫn là ở giữa hắn, nay đi ta mời khách. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trương Long nói ra, kia muốn đến cái vẫn là thành A, bất quá ngươi đi chơi đi, ta đi đến cái thái thức ngựa giết gà. Sở Phàm vừa cười vừa nói, vậy không tốt lắm ý tứ. Trương Long vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi chơi liền tốt. Sở Phàm khoát tay áo biểu thị không có việc gì. Tại Trương Long nhìn tới, Sở Phàm thế nhưng là cái quá ít ra, loại địa phương này hắn khẳng định chơi chán, lại thêm bên người nhiều mỹ nữ như vậy, có giáo hoa, có nữ cảnh sát, có hỗn huyết, loại địa phương này nữ nhân hắn chỗ nào để mắt. Nhưng mà tiếp đãi bọn hắn hai tiểu ca ca mắt trợn tròn, các ngươi nói cái gì a? Hai vị tiên sinh, ta tựa hồ không có nghe minh bạch. Tiểu ca ca mắt trợn tròn mà hỏi, ếch hay không có nghe minh bạch. Trương Long lập tức không cao hứng ngọa thảo, mấy cái ý tứ a, đây là ba, chẳng lẽ không phải người quen còn không tiếp đãi? Ngươi muốn nói ta tự mình tới, vậy ngươi không tiếp đãi ta coi như xong. Nhưng ca môn hôm nay là cùng cái quá ít tới còn không tiếp đãi, quá mức a, làm sao, xem thường ca môn đúng hay không? Trương Long không vui hỏi. Tiểu ca ca càng mộng, hắn hỏi, hai vị ca, ta cái nào dám xem thường các ngươi a, nhưng ta thật nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì a. Ngọa thảo, Trương Long liền muốn bão nổi, nói thế nào hắn cũng là trên xã hội hỗn qua sự tình. Mà lúc này, đại đường quản lý phát hiện tình huống bên này, hắn vội vàng đi tới, cho hai người đưa tây điếu thuốc. Đường vắng, hai vị ca, đứa nhỏ này là mới tới, không hiểu quy củ lắm, nếu có mạo phạm các ngươi đại người có đại lượng. Ngươi xem một chút, đây mới gọi là sẽ đến sự tình. Mà Trương Long rất là hài lòng gật đầu nói, không có việc gì, hài tử mà, ta có thể cùng hắn kiến thức. Ca, đại khí. Quản lý cười cười mấy bao nói liền đem Trương Long nâng phiêu lên. Nhưng mà, Trương Long câu nói tiếp theo, đem quản lý cho hỏi mộng bức, kia cái gì đều thẳng giá bao nhiêu vị đó a? Trương Long tặc mi thử nhãn đường vắng. Quản lý một mặt kinh ngạc, nhưng hắn không phải vị kia cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu ca co tần lúc minh 740 uổng phí đến, Trương Long là có ý gì? Hắn cười khổ nói, vị này ca, ta nghĩ nơi này khả năng có chút hiểu lầm, ta đây chính là chính quy KTY. Bên cạnh đủ liệu cửa hàng là lão bản thân thành mở, xem như chiếu cố một chút sinh ý, cũng không có ca nghĩ kia cái gì. Đương nhiên công chúa ta nơi này có, nước Nga, Hàn Quốc, tiểu Nhật nước cũng có, bảo đảm băng linh lại xinh đẹp. Nếu như ngày ban đêm có thể đàm tốt mang đi, kia là ca ngài bản sự, chúng ta nơi này là không hỏi. Sở Phàm chấm ngoặc kép, Trương Long ngoặc kép. Trương Long sắc mặt tặc xấu hổ, chính mình lại là giận lại là kêu náo loạn nửa ngày, người ta đây là chính quy KTY. Sở Phàm cũng cảm giác tặc kéo mất mặt, nhưng đừng hoảng hốt, nhất định phải băng trụ. Hắn mặt lạnh lấy hít khói, phó nhì cao thâm mặt chắc bộ dáng. Trương Long phản ứng cũng nhanh, lập hắn mở miệng nói ra, đúng a, ta nói liền là loại này a, đàm tốt giá cả có thể mang đi. Ngươi người này thực sự là đầu óc nghĩ làm sao lại như vậy không khỏe mạnh đâu. Sở Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, thật mẹ nó mất mặt lên. Nhưng mà người ta quản lý nhiều người tinh a, hắn vội vàng nói tiếp nói, ôi người nhìn ta cái này đầu óc đúng đúng là ta tư tưởng không khỏe mạnh, thật có lỗi, thật có lỗi, đợi lát nữa đưa các ngươi cái mâm đựng trái cây. Nhìn xem người ta, Sở Phàm một mặt ghét bỏ nhìn xem Trương Long, mẹ nó, liền ngươi cái này còn nói chính mình là hỗn qua xã hội ba chớ cùng ta đứng lên. Mất mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.